Chưa đâu, cái đó chưa phải là công đức đâu. Đó quý vị, cái gì mà quý vị thích nhất? Thế giới đó không có nữ giới, cho nên không có ai nấu cơm ăn. Vì vậy cho nên chúng sanh trên đó tưởng y thì y đó, tưởng thực thì thực lai, tưởng áo thì áo tới, tưởng ăn ăn đến. Và ăn rồi niệm Phật cổ bàn tự nhiên bay đi, khỏi có rửa chén. Cho nên quý vị nữ thích nhất thì khỏi rửa chén, khỏi nấu cơm vào chung trong bếp, khỏi có to thang dính trên đầu. Cho nên thích về thế giới cực lạc là cái một điểm đó. Cho nên các bà niệm Phật là nhiều. Hiện tại đã thoát cái kiếp chung trong bếp, và khi chết rồi lên thế giới đó để nó khỏi phải phiền phức nấu nướng, khỏi phiền phức sanh đẻ. Và làm gì? Mỗi buổi sáng chúng sanh ở đó trong một tích tắc dùng y, dùng cái vật y này, vật áo này, vật áo dài này trải ra để mà hứng hoa giữa trời, và đem cái hoa đó cúng dường mười phương chư Phật, rồi trong tích tắc trở lại dùng sáng tại chỗ và đi nghe Phật thuyết pháp. Nếu không muốn đi đến chỗ Phật thuyết pháp, không muốn đến chỗ Bồ Tát thuyết pháp, thì Đức Phật A Di Đà hóa ra rất nhiều loài chim, chim vạc, chim công, chim két, chim phượng, chim hoàng anh, đủ thứ chim. Và những con chim đó theo sáu thời của mỗi ngày, và mỗi thời một loài chim thuyết ra pháp, nói ra nó ca, nó hát lên, nó kêu tiếng nó thành một điệu pháp, một bài pháp. Cho nên là tú già lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận, vẫn dán những cái pháp thất bồ đề, phát bát chánh đạo. Nhưng mà do loài chim dán ra, không phải tới Đức A Di Đà nữa. Tóm lại là nhiều không thể nói được, công đức không thể nói được. Nhưng mà cái chỗ này mới là quan trọng. Ngài nguyện rằng nếu trong đời sau này, hàng triệu tỷ năm sau, từ khi con thành Phật, từ khi ta thành Phật á, thì ai niệm danh hiệu ta mười niệm mà ta không đưa về thế giới ta, thì ta nguyện không làm Phật. Cái nguyện đó mới là lớn. Cho nên ai niệm danh hiệu Ngài thì Ngài mười niệm thì Ngài đưa về. Nếu khi chết lâm chung mà Ngài không đưa cái thành tích về thế giới Ngài thì Ngài không thành Phật. Tất cả công đức mất hết. Nhưng mà khổ nổi chúng sanh không niệm được mười niệm. Niệm một niệm là bao nhiêu? Một niệm á, ví dụ như tính theo hơi thở là Nam mô Di Đà Phật, đó một hơi thở đó. Làm nếu tính theo niệm á, theo hơi thở đó là một hơi thở là một niệm, mà một niệm là nhất tâm không có loạn. Ở ngoài này súng nổ, ở ngoài này xe rồ, ở ngoài này chó sủa cũng không nghe, mà chỉ nghe tiếng đó vang vang xa. Rồi mười niệm theo hơi thở, mười niệm theo mắt nhìn, mười niệm theo tai nghe, mười niệm theo thân nhập, và nhất là mười niệm theo ý. Một ý nghĩ, một tiếng đồng hồ tập trung vô một ý nghĩ mà không loạn thì mới gọi nó là một niệm. Mà liên tục 10 tiếng như vậy, từ 7 giờ sáng niệm sao mà 7 giờ sáng cho tới 10 giờ tối, 7 giờ tối 10 niệm, một niệm 2 tiếng đồng hồ thành ra 10 niệm là 20 tiếng chứ mà một niệm một tiếng, một luồng suy nghĩ của chúng ta, có nhiều khi ta trầm ngâm ta nghĩ một nghĩ đó một tiếng đồng hồ. Ai đánh cờ tướng nó biết là đánh một ván cờ nghĩ tập trung một con cờ một tiếng đồng hồ nghĩ chuyện khác. Mấy bà này, nhất là mấy bà nào mà có đánh là tứ tướng đó, tướng xanh tướng đỏ tướng vàng tướng trắng đó, thì vô một cái chén như vậy đó, gọi là một chén như vậy là 2 tiếng đồng hồ, thấy không? Một niệm một nghĩ một tiếng hoặc 2 tiếng là một niệm có ý. 10 niệm như vậy liên tục mà đều nghĩ tập trung đến Đức Phật A Di Đà và thế giới đó lớn bao la và nhỏ tối đa, thì cái đó mới là một niệm. Cái đó mới là một niệm. Và 10 niệm liên tục chứ không phải bữa nay một niệm rồi mai đấy đó, mốt một niệm bữa kia đấy đó, Cho nên ở đây có ai niệm liên tục 10 niệm đâu. Có nhiều người khi xin tiền mạnh giói niệm được, nhưng mà khi gần chết ta tập trung lại, và ta lúc bây giờ ta bỏ hết, ta tập trung ta niệm 10 niệm một ngày một đêm, ta nghĩ tới Đức Phật già, thì khi tắt hơi Phật hào quang phóng tỏa. Ở đây có ông cụ Hồ Tấn Thành, pháp danh là Quảng Hiếu. Khi cái chùa này chúng tôi về đó, tôi rước ông cụ đó về đây đóng chuông. Và một ngày tối cái đóng chuông nhỏ, đóng chuông lớn, đóng chuông nhỏ, đóng chuông đi đâu niệm Phật. Và khi ông ta chết mùi hương ngạt nhà hết, và hào quang sáng hết cái chùa này. Cho nên, và rất có nhiều người đã có kết quả. Rất có nhiều người có kết quả. Cho nên chúng ta chưa có ai niệm được 10 niệm. Cho nên chúng tôi muốn là làm sao có một năm 10 mẫu đất, 100 mẫu đất, cất những cái thất song lập, để một người ở bên đây niệm, người ở bên đây phục vụ 7 ngày 7 đêm. Ăn rồi cứ niệm, niệm rồi ăn, ăn rồi niệm, niệm ăn, niệm tối cũng được nữa. Tới giờ quên ăn cũng được nữa, miễn là sống. Miễn tắm rửa sạch sẽ là niệm, đèn hương để niệm, niệm 7 ngày liên tục. 7 ngày liên tục như vậy mà không sao lãng, lúc đó mới gọi là nhập thất niệm Phật. Rồi tháng sau nữa thì cái vị mà phục vụ đó, vị nấu nướng đó, trở lại nhập thất. Rồi cái vị nhập thất trước đó, trở lại họ niệm cho vị kia. Cho nên gọi là thất song lập, hai cái thất gần nhau để hai vị bạn đồng tu yểm trợ cho nhau. Cái nguyện đó chúng tôi không biết có thành hay không. Quả may như vậy thì rằng có nhiều người tu đắc. Và bên cạnh đó chúng tôi trù là chúng tôi đắp những con hạc, con công, con két, con nai, những con đó để khắp nơi trong vườn. Và mỗi thời như vậy thì chúng tôi thuyết pháp, rồi tiếng thuyết pháp đó loan xa trong những con đó. Những con đó nó phát âm ra, thì quý vị nghe tiếng pháp một ngày 6 thời đều để trợ duyên cho những vị niệm Phật. Chúng tôi đang nghĩ gì? Cho nên Maragui chúng tôi lên đó là chúng tôi làm 7 con đường trên 9 ngôi đồi liền lạc với nhau, để cho quý vị đi kinh hành trên 7 con đường đó mà niệm Phật mỗi buổi sáng. Ai khỏe đi nhiều, ai yếu đi ít. Và chúng tôi phá ra một số ruộng gần một mẫu, đắp lên một cái bờ đê, trồng ở đó thành một cái ao sen. Để quý vị liên tưởng ao sen đó mà nhớ đến ao sen có cực lạc. Cho nên công đức của Đức Phật A-di-đà không có chỗ nào nói, không có chỗ nào nghĩ, không có chỗ nào bàn. Công đức vô lượng, cho nên gọi là vô lượng. Hào quang sáng suốt vô lượng, sống lâu vô lượng. Cho nên ba cái đó chúng ta gặp nhau, chào chị A Di Đà Phật, chào chị là đủ rồi. Tức là chúc chị sống lâu, chúc chị sáng suốt, chúc chị công đức nhiều. Chào chị, bây giờ gặp nhau, chị Tám A Di Đà Phật, chào chị Tám, đủ rồi. Khỏi nói gì, khỏi hỏi là chị mạnh khỏe không, lúc này làm ăn ra sao, mấy cháu lớn bao nhiêu, cái nào thi đậu bao nhiêu, khỏi hỏi dài dòng. Tóm lược văn hóa Phật giáo rất là văn hóa. Chị Tam, chị mới tên A Di Đà Phật, chào chị, đủ rồi. Trong đó có vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức rồi. Cho nên ở đây đa phần những người con Phật chỉ mờ mờ về pháp môn niệm Phật, và cũng không có ai đề xướng để chủ trì hướng dẫn và hộ niệm cho những người con Phật tại gia, vừa có điều kiện hoàn cảnh sinh sống, sinh nhai, nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con nuôi cháu, vừa đóng góp lợi ích cho xã hội, vừa xây dựng phần hình tướng cho các tự viện, vừa cúng dường cho chư tăng, vừa in kinh, có tiền in kinh ấn tống, làm các Phật sự khác và tham gia các công tác xã hội khác, mà lại cũng vừa có điều kiện để tu niệm về pháp môn tịnh độ. Hôm nay chúng tôi nói ra đây, nếu đạo tràng có ai nhiếp được trong lòng, thì chính cuộc đời quý vị lớn lên, nhất là các vị tuổi trẻ, nhất là các vị nam nữ thanh niên, khi lớn lên phát cái thệ nguyện đó để đem lại một thế giới cực lạc ở nơi, ngay trên cái đất nước này. Cái đất nước mà nó đã ngậm nhiều đau thương, thì dĩ nhiên trong tương lai nó sẽ huy hoàng. Cái đất nước nó tiếp nhận hai dòng truyền thừa, một dòng truyền thừa Phật giáo Bắc Tông từ Trung Hoa sang, một dòng truyền thừa Phật giáo Nam Tông từ Miến Điện, Thái Lan và Campuchia sang. Dòng Bắc Tông cũng có truyền theo bằng đường biển nữa. Đó là dòng Bắc Tông của Tỳ Ni Đa Lưu Chi, của dòng thiền cũng truyền theo Việt Nam. Cho nên ba dòng truyền thừa thì Phật giáo Việt Nam nhất định phải có những cái gì hay và tuyệt lắm. Trong tương lai, Phật giáo Việt Nam không còn phân biệt thiền riêng hay tịnh độ riêng, pháp hoa riêng hay hoa nghiêm riêng, vì tất cả ai muốn tu gì cũng vun bồi cho cái việc giải thoát. Còn niệm Phật nó có nhiều cách niệm. Có một sách chỉ dẫn cách niệm Phật gồm có 10 cái pháp niệm, nhưng mà 10 pháp niệm đã chưa đủ đâu. Nhưng mà tối thiểu trong chúng ta đó, thì cũng có ít người mà hiểu được cái 10 pháp niệm này. Một là phán văn, tức là mình niệm ra rồi mình nghe tiếng niệm của mình trở lại. Mình Nam Mô Di Đà Phật thì nó vang ở trong vách đó, và rồi mình để lắng tai nghe cái tiếng niệm nó trở về mình cái đã. Trở về mình rồi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì tiếng niệm nó về mình cái đã. Trong truyện chuyện đó, truyện chuyện tàu đó, có một cái câu chuyện, ông đó tên ông gì không biết, ông cứ đứng trên núi ông niệm Nam Mô Di Đà Phật thì thiên hạ nhức đầu qua rút binh hết. Cái tiếng cái âm thanh đó, ông luyện theo cái lối phán văn niệm Phật. Cái cách thứ hai là số châu niệm Phật, tức là dùng cái số chuỗi này, cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô, niệm hết một hơi như vậy thì gọi là một lần một niệm hoài thôi. Tới ngay cái chỗ cái học chuỗi này á, tại sao mà chư tổ và các thầy đưa là lộn trở lại mà không qua cái chỗ này? Chỗ này là chỗ cái hộp này là cái bầu, hộp bầu là hình giống ông Phật, cho nên mình niệm qua đây mình mằng mằng vậy là trúng cái đầu ông Phật. Cái đó là hồi xưa mê tín dị đoan là phỉnh con nít, chúng ta hồi đó còn con nít cho nên phỉnh được. Bây giờ chúng ta lớn rồi, ông Phật đang ngồi đây, chỗ nào cũng có ông Phật hết, hộp nào cũng có ông Phật hết, vậy thì mình bấm ở đây trúng Phật ở đây sao? Tại sao các ngài nói như vậy? Là sợ mình cứ làm dày miết, làm dày miết mình qua cái đó mình ngủ gục cái đó vùng rớt cái chuỗi xuống cho nên á, để cho mình chú ý trong cái chuỗi, cho nên á, niệm cái tay lần lần tới đây tụng cái này rồi mình phải quay trở lại thấy không? Rồi khi mình niệm tới đây rồi, nếu mà mình qua đây á thì chừng 3 lần em ngủ gục, cho nên mình quay trở lại chỉ như nhiều thôi. Thì ai muốn quay cũng tốt, mà ai không quay cũng tốt thôi. Đừng chạy hỏi thầy, dạ thưa thầy con quay trúng hay quay không trúng, cái nào không trúng hết, miễn là nó trừ đừng có ngũ gục. Cái đây là phương pháp trì ngũ gục. Cho nên cách thứ hai là số châu niệm Phật, niệm lớn hay niệm nhỏ tùy, niệm thầm hay niệm vừa nghe tùy. Niệm thứ ba là tùy tức niệm Phật, là tùy theo hơi thở. Rồi thở ra một hơi đó, bắt đầu nó ngồi vô, nó ngồi vô, nó ngồi vô, nó ngồi vô, nó ngồi vô, nó ngồi vô, nó ngồi vô, nín hơi, nó ngồi vô, nó ngồi vô, thở ra tùy theo cách thở vào niệm một niệm, thở ra niệm một niệm, hay thở vô 5-7 niệm, nín một chút thở ra cũng được. Tùy tức tức là niệm theo hơi thở. Truy đánh niệm Phật là lúc niệm Phật á, mình truy trên đầu mình, trên cái đánh đầu mình có một đức Phật đang ngồi trên này, và mình niệm đường nào đức Phật này lớn ra truy đánh niệm Phật A Di Đà Phật thế giới cực lạc đều ở trên cái đầu này, chỗ quạt bách hội này đó, là truy đánh niệm Phật mấy rồi, 4 cách rồi. Giác chiếu niệm Phật, giác chiếu cho người vác chiếu nha, còn giác chiếu vác cái chiếu ra trái này niệm Phật. Giác là giác ngộ, chiếu sáng giác ngộ toàn thân, sáng bên ngoài hoặc sáng bên trong. Mình niệm ra mình thấy từ sáng điện từ sáng đó. Cái kiểu này ít người niệm. Và thứ sáu là lễ bái niệm Phật. Cứ mình đứng lên Nam Mô Di Đà Phật, lạy xuống một lạy rồi đứng lên Nam Mô Di Đà Phật, lạy xuống một lạy. Đố quý vị cái này làm gì chi vậy? Trừ buồn ngủ vị nào hay ngủ gục qua cứ Nam Mô Di Phật lạy, nó không có ngủ đâu. Cái thứ hai là trừ cái gì biết không? Trừ cái là cái nhớt xương, để cho cái xương nó nhăm nhăm chút chứ không nó nhớt nhợt rồi, làm biến nó nằm ngứa mà không muốn niệm nữa, niệm đâu ngủ cho nên mày phải thức dậy lạy Phật. Cho nên gọi là lễ bái lạy Phật, lạy niệm Phật, lễ lạy, lễ và bái. Nếu quý vị lớn tuổi yếu thì cứ niệm Nam Mô Di Phật, Rồi để cái tay lên đây. Nam mô Di Phật. Niệm 10 cái vậy, nằm ngủ 20 hơi, 30 tiếng, 50 tiếng, 70 tiếng nằm ngủ. Đó. Ngồi ngay trong giường, để cái gối ra, ngồi kê lên và niệm mỗi tiếng lạy xuống một lạy, 2 tiếng lạy xuống một lạy, 10 tiếng lạy một lạy cũng được. Đó là lễ bái niệm Phật. Ký thập niệm Phật, tức là niệm đủ 10 tiếng là một thời khoảng. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Lần một cái học bỏ ra. Hoặc là niệm 10 lần hết lạy xuống một lạy, hoặc niệm 10 lần đó xá một xá, hay niệm 10 phần đó thì đưa tay lên trên trên trời, giơ lên trên trời, hoặc là niệm 10 lần ấy vuốt cái ngực chung chút tùy, hãy cứ đúng 10 lần là một thay đổi. Hoặc là Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật đó. Ai cứ ai Phật một ngón, một ngón, một ngón, một ngón, một ngón, rồi trở lại một ngón, một ngón, tới ngón tay út là đủ sang xa. Ký thập niệm Phật. Ký ký là ghi, nhớ thập là 10, nhớ 10 đó. Liên hoa niệm Phật. Liên hoa đó, nó có hai cách liên hoa. Một là mình thấy mình đang ngồi trong một cái hoa sen, niệm sao mà biết mà thấy mình hoa sen, nhắm mắt lại. Hai là trên đỉnh đầu mình có hoa sen, hoa sen nở từ nhỏ tới lớn, và mình niệm, mình trụ tiếng niệm Phật trong cái hoa sen đó. Liên hoa niệm Phật. Quang trung niệm Phật. Quang trung là giữa cái này có một luồng sáng, hay giữa trước mặt mình một luồng sáng. Trung là chính giữa, chính giữa chỗ này, chính giữa cái hai chặn chân mày, hoặc chính giữa trên đỉnh, hoặc là chính giữa ở tim, hoặc chính giữa trong khoảng không gian cái nhà mình, cái gì chính giữa. Và mình cứ niệm lần thấy nó sáng lần, sáng lần, sáng lần, sáng lần. Quang trung niệm Phật. Và cái cuối cùng á là quán Phật trì danh. Cái này khó, là mình niệm gì lúc nào mình cũng thấy Phật đứng trước mặt mình, Phật đi tới, đi tới, đi tới, đi tới, đi tới, rồi mình xa Phật, rồi mình ngước lên á, Phật đi qua mình xa theo, Phật đi dần dần, rồi Phật bắt đầu lớn lớn lớn. Hoặc là mình quán Phật ngồi, mình có tượng Phật đấy trước, mình nhắm mở mắt, mình nhìn chăm chú cái mình nhắm lại, thì mình quán cái Phật lớn lần lớn lần lớn lần lớn lớn bằng ngọn núi vậy, lớn ngập hết cả cái thành phố vậy. Quán Phật trì danh, cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, mà tư tưởng mình lúc nào cũng tập trung vào đó. Còn nhiều nữa, nhiều cách để mà niệm Phật lắm. Vậy thì quý vị nghe thử, cái niệm Phật với cái thiền nó có khác nhau xa đâu. Ở đây thầy chưa giảng thiền quý vị, là quý vị đang học là thiền đó chứ. Quý vị học trong cái pháp tướng tâm, hơi thở, trì chú và chú ý tập trung ra, tập trung vào. Sang năm quý vị vào ý thức, ý thức thế là quý vị vào thiền đó chứ. Năm nữa quý vị vào tìm thức thế, đó là quý vị thiền đó chứ. Chừng nào quý vị vô nhiễm thế đó thì là mới quý vị đã thiền đó chứ. Vậy thì những cái bài chúng tôi dạy năm ngoái năm nay và những bài sắp tới với cái pháp môn niệm Phật có chống nhau đâu, hay không? Cho nên chúng tôi trình bày những nét tổng quát để quý vị có một cái kiến thức về Phật giáo sâu sắc và một cái hiểu biết nó tròn đầy, không bị méo mó, không bị xuyên tạc, không bị chia rẽ, không bị người ta bóp méo những pháp môn tu luyện của Đức Phật truyền ra và của chư tổ, của chư tăng. Và làm như vậy tức là chúng ta vô tình hủy bán pháp. Chúng ta về với Đức Phật, chúng ta đã thệ nguyện là con nguyện đời đời kiếp kiếp xin quy y pháp, mà pháp nào cũng dẫn con người tới giải thoát. Chuyện trúng hay sai là do người chứ không phải do pháp. Do người thiệt truyền thừa và người thu nhận trúng hay sai, chứ không phải giáo pháp sai. Không có cái nào cao, cũng không có cái nào thấp. Tùy theo chứng định, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo điều kiện. Nếu đa số là người tại gia rất nhiều bận biệu, việc sinh sống hàng ngày, nếu không đi vào pháp môn niệm Phật thì thưa quý vị là còn pháp môn nào dễ tu hơn? Pháp môn này tuy nó rất là thấp, rất dễ tu, nhưng nó rất là cao, và nó chỉ để dành cho các hàng Bồ Tát, để dành cho các hàng thức giá, để dành cho các nhà trí thức, các nhà uyên bác, các bậc chân tu mới đắc được pháp môn này mà thôi. Còn quý vị nếu muốn vậy thì quý vị phải trải công tu luyện. Bây giờ là tập cho nhuần nhuyễn. Thời pháp hôm nay quý vị thu về, mỗi ngày nghe một chút, nghe 50 lần như vậy để cho nó thấm nhập. Mỗi người trên trong nhà phải có một cuộn băng cái thời pháp hôm nay để quý vị thuộc nhau về pháp môn niệm Phật. Rồi sang năm chúng tôi giảng cao hơn nữa, sang năm giảng lên cao nữa. Mỗi năm cứ như vậy, quý vị thu những thời pháp mà chúng tôi đã giảng ở tại giảng đường này về pháp môn niệm Phật, ít nhất là 10 thời pháp rồi. Đã, nghe hết, không có lúc nào dúng lúc nào hết, mỗi lúc một khác hơn, đưa trình độ quý vị cao hơn, thấm nhập sâu về pháp môn niệm Phật hơn. Còn quý vị hỏi chúng tôi tu pháp môn gì thì chúng tôi không trả lời gì hết. Quý vị đừng hỏi thầy tu pháp môn gì, pháp môn gì của thầy, mặc thầy, quý vị cứ lo tu đi. Nhưng trong chúng ta phải lấy một pháp môn làm chính và các pháp môn khác là trợ lực. Nếu ai tu thiền thì lấy pháp môn thiền làm chính và lấy tịnh độ làm trợ lực. Có thiền tâm mà không tịnh độ là vạn người tu một người đổ. Có thiền tâm thêm tịnh độ là thêm sừng cho mảnh hổ, vạn người tu vạn người đổ. Cho nên nếu ai đã tu thiền rồi thì nên lấy cái tịnh độ để hổ tương vào, thì một vạn người tu thì vào một vạn người đắc. Còn nếu chúng ta chê hết, cái nào cũng không, cứ nhăm nhăm tên chút thì bỏ, tu đông tuần lễ rồi bỏ, hôm nay nghe nói về tối nay nhiều người niệm Phật dữ dội lắm, à rồi rồi chừng tuần lễ là bỏ, nghe thì chú hay về thiền tuần lễ bỏ, nghe ngồi tịnh niệm hay một tuần bỏ. Cho nên cuối cùng là không có gì hết, chẳng có thiền tâm mà chẳng có tịnh độ, chẳng có hoa nghiêm mà chẳng có pháp hoa, mà chẳng có nghĩa là duy thức, chẳng có mật tâm, chẳng có gì tâm hết, chẳng có gì hết, chẳng thiền chẳng tịnh, thì địa ngục đêm này đau khổ. Cho nên đừng có bài bác cái này hay cái khác. Nè, đó, tóm lại bây giờ chúng tôi có nói mà quý vị ngồi đây nghe tới 12 giờ đêm, rồi người nhà dở cơm tới đây ăn, ăn rồi đi nghỉ chút, sáng dậy nói nữa, trưa mai người nhà dở cơm tới ăn, nói nữa, nói 1 tháng nữa chúng tôi cũng nói hết, quý vị cũng nghe hoài. Cho nên tới đâu chấm dứt, rồi tu luyện cái đã, chiêm nghiệm cái đã, mở rộng kiến thức cái đã, thấy rõ cái pháp môn tịnh độ cái đã. Và trong nhiều cách, trong cách này pha cách khác, trong 10 cách niệm Phật, hoặc là quý vị thêm cái cách khác, sáng chế ra cách khác, hoặc là niệm 3 tiếng hoặc niệm 7 tiếng. Nếu niệm Phật mà quý vị không thanh tịnh đạo tràng, không thanh tịnh bản thân, không đặt an lam an si lâm, thì cái thời niệm Phật đó nó cũng chỉ lần quần, nó bay không xa đâu. Cho nên cái này hỗ tương cái khác, và mong là quý vị tu, tu nó mới đạt. Còn nghe nói không thì không có đạt đâu. Và cũng đừng nói cái nào cái cao hay thấp, thì chúng tôi nói đến đây vừa đủ rồi. Quý vị nghe nữa không nuốt nói, không tiếp thu nói, vị nào quên thu băng để mà nghe. Và mong rằng cái Tết năm nay, bây giờ đây quý vị đã chuẩn bị Tết đi, Tết năm nay chúng tôi sẽ in cái Tết, cái thiệp chúc quý vị là mừng xuân đạo hạnh. À bây giờ quý vị chuẩn bị đi, nhà nào thay vì trữ bánh tét bánh in á, thì trữ băng pháp, nghe kinh, nghe pháp, nghe nhạc Phật, để cho những cái thanh gươm trong tư tưởng, để cho những cái đánh lộn trong tư tưởng, để cho những cái tiếng tục tằn ở trong nhà ngoài phố nó không thấm nhập vào đầu óc con mình và đầu óc chính mình. Tiếng pháp thay vì tiếng chửi lộn, tiếng pháp thay vì tiếng chửi tục, tiếng pháp thay vì tiếng kinh pháp thay vì những trận đấm đá trên phim Hồng Kông mà nó xuất hiện trước nhà mình. Bây giờ đây quý vị, cái lớp quý vị đó có còn nhiều người bói tuồng không? Chứ hồi xưa đó, cái lớp mà bây giờ 70-80 tuổi đó, Tết ta thường đi bói tuồng, mà lúc nào mà ai đầu năm, có nhiều khi cái bầu hát là đến mùng 8, mùng 9, mùng 10 họ hát tuồng sang hậu, tuồng tạ ông đình đó. Nè, mà thấy mà khi mà bà Nguyệt kêu đưa thái tử chạy giặc, và một anh dân tộc á, anh người dân tộc á, anh mới bồng cái đứa bé đó anh hát để mà theo đóng kim lân á, thì ai mà gặp tới đó thì là xui hết chỗ cứu. Bây giờ năm nay tao bố tường xui quá, tao gặp đẻ trên sân khấu rồi, chết cha rồi. Nhưng mà khi nào mà họ gặp cái anh mà dân tộc á, dân người thiểu số đó, nói cách khác là người mọi đó, ảnh đứa bé đó chạy theo. À, khi chưa gặp đống kim lân á, thì anh mới là anh ấy chỉ chờ cầu tràng đồng cái bên cái câu tre mà lặt lèo ư khập khiền khó đi ơ. À, anh mọi anh hát như vậy đó, thì người ta nói đó là hên, vì nó gặp cầu rồi, nó gặp dù cầu giáng đóng đinh, dù cầu tre lắc léo, nhưng mà gặp gần khó đi nhưng mà nó đang đi trên cái cầu đó. Và khi nào gặp đống kim lân á, thì nó đỏ hơn rồi đó, mặc dù cái tuần đó, nhưng mà bước vào đó gặp cái lúc đó thì là xui, mà không gặp cái lúc đó là hên. Chứ không phải là cái tuần sang hậu chỗ nào cũng xui. Cho nên người ta thường rước cái tuần sang hậu hát đầu năm, mà nghe nói tuần sang hậu hát đầu năm á, thì người ta đổ xô vô ta mua giấy để ta bói tuần. Vậy mà đầu năm á, quý vị cứ mở cái tuần ra cái anh ơi em chết đi mất đi, khóc trù rồi thì suốt năm khóc là phải không? Thấy không? Rồi đó là chưa, có những câu tôi nghe nè, nếu mộng không thành thì sao mua chai thuốc chuột uống cho tôi rồi đầu năm nó tự tử trên tivi thì chết mình đây. Thấy không? Cho nên đạo hạnh là xua đuổi những cái gì phiền muộn đi. Chúng ta có sứ mạng sanh ra đời là để đem nụ cười cho thiên hạ và lau giọt lệ cho thiên hạ. Chỗ nào chúng ta bước đến, chỗ đó nở nụ cười. Và chỗ nào có giọt lệ thì chỗ ta bước đến để lau bớt đi dòng lệ để cho nụ cười nở. Thì một mùa xuân này, nếu quý vị có mặt ở đây, mọi người đều triệt để đóng góp nụ cười, đóng góp lời pháp, đóng góp lời kinh, đóng góp cái hình thức đạo hạnh. Kể cả một cái thiệp tết cũng là đạo hạnh, lời nói cũng đạo hạnh, cái cười cũng đạo hạnh, cái đi cũng đạo hạnh, cái đứng cũng đạo hạnh, kể cả cái ăn uống cũng đạo hạnh, thì chúng ta đã đóng góp cho đời biết bao nhiêu đẹp. Dạ, cho nên nhân cái hôm nay quý vị mở tuồng ra, mở cái băng ra nghe, và nhiều băng nữa. Hình như năm nay chúng tôi giảng ở đây cái phòng phát hành thu tới 43 thời giảng rồi. Bây giờ nếu mà một vị nào có tiền cũng không thu nói 43 thời giảng đó đâu. Thu không phải không có tiền mà không có thời giờ nghe, thì quý vị phải tạo thành từng nhóm để nghe băng, mỗi người một băng truyền nhau. Và bắt đầu vào Tết thì tiếng nhạc Phật giáo, tiếng kinh Phật giáo, tiếng giảng của Phật giáo lan truyền để át đi những cái tiếng sập sình, những cái tiếng nghĩa là nó cuồng độ, nó dẫn là người đi tới cái chỗ gần như thú tánh. Chúng ta không làm được cái xã hội này trở thành một cảnh giới Phật, tú dạ lục thời mà xuất hòa nhã âm, kỳ âm dưỡng sướng, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận, thì chúng tối thiểu chúng ta cũng trú dạ lục thời trong ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Nếu ai kéo dài tôi rằm tháng giêng thì nhà quý vị năm tới sẽ đẹp lắm. Còn nếu mà để nó khóc ở trong tivi, để nó khóc ở trong nhà quý vị, để nó nói tục trong nhà quý vị, để nó đâm chém trong nhà quý vị, để nó đánh lộn nó ngã trong nhà quý vị, thì quý vị xui ráng chịu thôi. Nó đổ thừa chúng tôi sao, chúng tôi không nói trước. Trong tất cả các đạo tràng, đạo tràng ở đây tương đối là nam giới đông. Như vậy là nam giới không có nghĩa là không tham gia những thời pháp, nam giới không tham gia những thời lễ, khóa lễ, nam giới không tham gia xây dựng và đóng góp cho Phật giáo. Đạo Phật còn đến ngày hôm nay một phần lớn là do chư Tăng chư Ni, và tiếp theo là đa phần giới nam cư sĩ, rồi mới tới giới nữ cư sĩ là sao. Nhưng ở các miền tỉnh lẻ thì giới nam cư sĩ đi chùa rất đông, riêng thành phố Hồ Chí Minh thì giới nam cư sĩ đi chùa rất ít. Đạo tràng chúng ta tương đối là giới nam cư sĩ đông, nhưng mà so với giới nữ cư sĩ thì cũng hơi ít. Với nhận thức đó, với nhu cầu tu học đó, cá nhân chúng tôi và bàn thảo nhiều vị Cho nên tiến tới hoạch định cho một chương trình tu học cho giới năm cư sĩ riêng biệt vào ngày Chủ nhật hàng tuần, sáng từ 5 giờ đến 6 giờ, một giờ đó dành riêng cho giới năm cư sĩ. Đúng 5 giờ, cá nhân chúng tôi, cá nhân Thượng Tọa Thông Bố có mặt tại chánh điện và niệm hương dâng lễ, làm một khóa lễ 30 phút, đúng 30 phút thôi, hoặc 25 phút thôi, không có kéo dài. Rồi sau đó dành 5 phút cho tất cả các vị nam cư sĩ đó đi sang bên cái phòng bên tay mặt, gọi là phòng khách, gọi là phòng khanh tiết. Bây giờ chúng tôi đang lo 100 cái ghế, vị nào nhà có đóng ghế cho chúng tôi mua rẻ, mua chịu, lần lần ăn Tết rồi trả. Để vào cái phòng đó và mời những vị cư sĩ đó sang đó ngồi, nước non đàng hoàng, bàn ghế đàng hoàng, nghi thức đàng hoàng, bông hoa đàng hoàng, và cá nhân chúng tôi đến ngồi tại đó để 30 phút giao lý cho mấy trăm vị cư sĩ đó. Sau 1-2 bài giảng rồi chúng tôi quay bài phát cho các đạo hữu đó mang về, vị nào không đến được thì học hàm thụ. Rồi tuần sau ai có thắc mắc gì ghi trong giấy gửi tới, và chúng tôi sẽ có cái ban tu thư sẽ hỏi chúng tôi, và tôi chép lại, trả lời lại bằng thơ từng người, hoặc là trả lời công cộng sau cái tuần lễ sau. Cái lối học Phật như vậy giúp cho giới nam cư sĩ đủ thì giờ, vì nam cư sĩ là trụ cốt của gia đình, sau một tuần lễ làm việc cần phải nghỉ ngơi để xa hơi, cần phải ở nhà coi nhà và tiếp bạn, hẹn với bạn để cho vợ con đi chùa. Và giới nam cư sĩ đến đó mặc cái quần âu quá chật cho nên không thể quỳ lâu như giới nữ cư sĩ được, vì vậy cho nên họ phải đòi hỏi có cái ghế để họ ngồi. Và dụng tinh bất dụng đa, họ chỉ nghe ít nhưng mà họ là cô động bằng tim túy của người giảng, cho nên họ rất là dễ thấm nhập, và từ đó họ có một nền móng cơ bản về giáo lý của Đức Phật, và tiến tới họ sẽ là người thực hiện. Và chính họ thực hiện đó, thì chính họ là những vị chuyên viên, là những vị truyền bá vụ, là những vị thay mặt giảng sư để hòa nhập trong nhân gian những lời pháp của Đức Phật. Một việc làm tuy nó đơn giản nhưng mà nó có một cái tầm vóc không kém phần quan trọng. 17 đây với A Di Đà, đúng 5 giờ chúng tôi sẽ mời quý vị, một số quý vị hôm nay thì số quý vị đó đã lên gần 70 vị rồi. Thì 17 đây nếu được 100 á, họp lại bầu thành một cái ban quán chúng và thành lập nhiều cái chúng cho họ, nhiều nhóm để họ liên lạc với nhau. Rồi 21 đây, ai ở gần bàn thư ký cho thầy một cái thiệp. 21 đây đúng 9:30 tại giảng đường này sẽ làm lễ ra mắt chúng năm cư sĩ. Bây giờ đây là cái thiệp mời, cái thiệp mời chúng tôi đọc lại cho quý vị nghe. Thiệp mời: vì nhu cầu tu học của giới nam cư sĩ chùa Quan Thế Âm Ấn Định, buổi lễ ra mắt toàn liên chúng nam cư sĩ tại giảng đường chùa Quán Thế Âm vào hồi 9:30 ngày 21 tháng 11 năm Quý Dậu nhằm Chủ nhật 2 tháng 1 năm 1994. Trân trọng kính mời. Kính mời ai đang để trống, vị nào mời ai thì điền vào chỗ này. Nếu mời người quan trọng thì quý vị nhận bao thơ, mà người bạn mình thì quay cái thiệp là được rồi, nên nó đỡ tốn kém cho chùa. Trân trọng kính mời ai đó .. chỗ đó đồ điền trống, dành ít thì giờ về tham dự buổi lễ ra mắt. Sự hiện diện của ông hay là của bà hay là của giáo sư hay có đạo hữu tùy, cái chỗ trống này đó điền vô là thiết thực đóng góp quan trọng đối với tinh thần tu học của toàn thể giới nam cư sĩ thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm. Ngày kính mời thay mặt đạo tràng chùa Quán Thế Âm trụ trì Kim Giáng Sư Thượng Tọa Thích Thông Bố. Và phía bên này là chương trình đó. Thì chương trình á thì nhất định là hôm đó vị nào thọ bát quan trai thì có mặt ở đây rồi, vị nào không có thọ nhưng mà buổi chiều đi hôm đó nếu được á thì quý vị cố gắng bước đến đây để hỗ trợ cho cái buổi lễ ra mắt nó thêm phần quan trọng. Và đúng 9:30 là cử hành chính thức lễ, và đúng 11:30 là niệm hồi hướng để trả cái giảng đường lại cho bác con trai các vị đó cúng ngọ. À, vậy thì quý vị có mặt ở đây mỗi người chỉ nhận cho chúng tôi một tờ thôi, và xin hứa với trước Phật và trước chúng tôi là mời cho được một người thôi. Chúng tôi không cần quý vị mời nhiều, nhiều càng tốt, nhưng mà một người thôi. Người nào mình lựa đó mà họ chịu tu chịu học, nếu họ không tham gia liên chúng thì họ đến họ nghe cũng được, rồi bữa khác họ tham gia. Một người thôi thì hôm đó cái giảng đường chúng ta đây sẽ là nhiều nhiều người đến tham dự. Nếu hôm nay hết thiệp đó, thì ngày mai ngày mốt cho tới ngày 20 quý vị liên lạc với thầy Trương, với thầy Tuấn, với các thầy ở đây, hoặc là với văn phòng, hoặc với phòng phát hành để nhận thêm thiệp về mời. Và khi mời đó cũng nói rất rõ để cho những người đi ta biết. Sau đó thời sám hối, sau đó thời nghi lễ sẽ dành một khoảng riêng cho nam giới đứng, cho nam giới ngồi, mà không chen lộn với cái giới nữ cư sĩ nữa. À, và Tết nay sẽ dành một cái thì giờ, một khoảng thì giờ để cho giới nam cư sĩ đến chúc Tết, đến lạy Phật, đến lễ đầu xuân. Rồi sau đó mới tới 49 chúng bác quan trai. À, tất cả quý vị đi buổi chiều đều tham gia 49 chúng của đạo tràng, 49 chúng hiện tại đang có. Và nửa khuya đó thì dành riêng cho tất cả các em trẻ tuổi thuộc liên chúng La Hầu La, tôn giả La Hầu La. Buổi khuya sau khi giao thừa rồi thì chúng La Hầu La được tiếp đón thầy trước, được chúc Tết trước, được phát quà trước, được phát lộc trước. Rồi mờ sáng đó, 4:30 đó thì chúng năm cư sĩ, và 5:30 đó, bắt đầu mới 49 chúng của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã chuẩn bị Tết rồi, Tết trong lòng, Tết mãi mãi, Tết muôn lúc, Tết muôn nơi, chỗ nào cũng Tết, vui như Tết. Nếu mà thành tựu được cái chúng năm cư sĩ đây thì 21 này chúng ta ăn Tết rồi đấy. Và chúng ta để mở màn, để mà khai mở cái đó qua, cái đó qua nam giới của thế giới lạc bang. Và hình bóng của các vị nam giới sẽ có mặt đều đặn trên các ngôi chùa trong thành phố nói riêng, và cả đất nước Việt Nam nơi nào cũng có hình bóng của các vị nam cư sĩ. Sự thành tựu một phần lớn là trên chư thiên chư tiên lâm thần hộ pháp ủng hộ, và các giới trí giả, các cấp chính quyền, các giới Phật giáo, các nhà lãnh đạo trí thức cũng như là chính quyền cũng như giáo hội. Nhưng mà không quan trọng, cái quan trọng là có được quý vị có mặt ở đây ủng hộ hay không, cái bữa la mắt đó có thành tựu hay không là do đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa có ủng hộ hay không. Mỗi vị trách nhiệm mời một người thôi. Hiện tại nếu mà thiếu thiệp thì chúng cung ứng cho tối đa cho các đại hữu hôm nay. Người nào ra về một người cũng phải có một cái thiệp. Trong pháp hoa kinh tất cả công đức thì công đức tùy hỷ là hơn hết, công đức tùy hỷ là hơn hết. Một vị trưởng giá tức là nhà giàu đó nuôi 1 tỷ người, muốn ăn thứ gì có thứ đó, muốn loại xe nào có loại xe đó, và còn rước thầy đến giảng đạo cho 1 tỷ người đó đắc tu đà hoàng quả, tu đà hàm quả, a na hàm quả, và kể cả a la hán quả. Đức Phật hỏi ngài Bồ Tát Di Lặc: này Bồ Tát A Dật Đa, người trưởng giá đó có công đức không? Bồ Tát Di Lặc trả lời: và bạch Đức Thế Tôn, công đức không thể tưởng tượng. Đức Phật nói: không, chỉ có chút phước đức mà thôi, chẳng có công đức gì hết. Có một người nghe kinh Pháp Hoa rồi nói tới người thứ hai, thứ ba, và nói mãi tới người thứ 50. Người thứ 50 đó không nói ai hết, khởi tâm tùy hỷ thì vị nghe đó có công đức hay không? Ngài Di Lặc Bồ Tát nói dạ, và cũng có công đức. Đức Phật nói sao? Cũng có. Người này công đức so với vị trưởng giả kia thì vô cùng vô tận vô biên. Người trưởng giả kia công đức bằng một cục đất nắm trên tay, và cái người tùy hỷ Pháp Hoa Kinh này công đức bằng một ngọn núi to. Vậy thì chúng năm cư sĩ đến với đạo Phật, chúng năm cư sĩ đến sinh hoạt với chùa, chúng năm cư sĩ đến học Phật pháp, chúng năm cư sĩ đến để lễ Phật, chúng năm cư sĩ đến để mà cầu giải thoát, cái điều đó có phải là Pháp Hoa Kinh không? Chắc quý vị sẽ nói không phải. Pháp Hoa Kinh chỗ nào? Pháp chỗ Hoa Kinh là chỗ nàng rồng trong tích tắc biến thành nam giới. À, chỉ có nam giới mới thành Phật liền. Cho nên quý vị là nữ giới, nếu giảng đường này không có hình bóng nam giới thì quý vị làm sao bắt chước cái tư tưởng của nam giới? Phải chuyển qua tư tưởng nam giới, phải hòa đồng với tư tưởng nam giới thì mới thành Phật trong kiếp này, như nàng rầm vậy thôi. Mà nếu không chuyển trong kiếp này, vẫn giữ tư tưởng nữ giới, vẫn giữ cái tư tưởng chật hẹp, vẫn giữ cái tư tưởng bún xín, vẫn giữ cái tư tưởng keo kẹt, vẫn giữ cái tư tưởng cá vị thì không bao giờ thành Phật. Trong 100 người nam giới, ít nhất vẫn tìm được một người tư tưởng đại thế, 99 người tư tưởng cá vị. Trong 1.000 người nữ mới kiếm được một người mà thôi, còn 100 người kiếm không có. Ngoại trừ những người học Phật thì chưa biết sao, tu và chuyển thì chưa biết sao, mà hầu hết trong trời đất ấy, thì người nữ 100 người mới có một người tư tưởng nam giới, tâm hồn rộng mở, tâm hồn vị tha, tâm hồn đại vị. Còn đa phần đều là cào giàu của cá vị mà thôi. Cho nên hình bóng của người nam giới cư sĩ đến sẽ giúp cho sự tu học của quý vị mỗi ngày một phát triển, và giúp cho cái sinh khí ngôi chùa mỗi ngày một hưng phát, giúp cho cái sự truyền thừa của quý thầy có phần hứng khởi. Tối thiểu là có sự học Phật rất là chu đáo. Còn đa phần nữ giới rất là tốt. Nếu muốn ăn no, muốn ăn ngon, muốn có nhiều cái đẹp thì cứ năng nỉ nữ giới lên và đóng cửa đừng cho nam giới tới. Vì nữ giới tới lúc nào cũng có ăn, cúng đủ thứ, cần cái gì có cái đó. Nam giới không cúng như vậy, nhưng mà ta cúng bằng tư tưởng, ta cúng bằng cái góp ý. Nam giới gặp quý thầy mới có thể chê cái này được, cái này không, đề nghị cái này không. Còn nữ giới bao giờ dám nói, gặp thầy cúi đầu chào rút lui ra, thầy cái làm bậy cũng không dám nói. Cho nên cũng phải có người lo ăn, lo mặc, mà cũng phải có người lo xây dựng chứ. Không những xây dựng về vật thể mà phải xây dựng tư tưởng. Đâu phải chắc các thầy là hoàn chính, là đầy đủ. Nếu gặp những vị pháp sư, những vị chân tu thì ông nói, và có nhiều ngôi chùa không có một vị thầy nào thì sao? Phật pháp sẽ suy mờ. Cho nên đây là mở đường cho các chùa sau này sẽ dành riêng cái đất để cho giới nam cư sĩ có nơi để mà tu trì. Còn bây giờ đa phần trong giới nam cư sĩ bị đuổi ra khỏi cổng chùa bằng một hình thức á, cái hình thức không phân biệt, để giới nam phải đứng sau đít của mấy cái vị nữ. Cái chùa mình á, ngồi lại thì còn đỡ, các cái chùa khác đứng lại mới vừa lại xuống cái bà kia mới ngóc cái đầu lên, bà kia bà để cái đít cha nó trên đầu không, bữa sau là không đi chùa nữa. Tao hôm nay đi bị đội đít cho bà đó không à, mà nói xin lỗi quý vị đừng giận nha. Cái bà nào mà tắm rửa còn đỡ, bà nào không tắm mà đi về lặt vặt đi chùa đội lên một đít cái đầu về gọi 3 ngày cũng còn hôi nữa. Cho nên nam cư sĩ dần dần bỏ chùa hết. Việc này tuy nhỏ nhưng chúng ta thấy được, thấy được mà phải làm được. Thì mong rằng quý vị cái hôm chủ nhật tới mời thỉnh, và không đi là trì là kéo, mà ăn muốn được người sao? Mà bao nhiêu người có mặt đây? Mỗi bữa một người thôi. Ở đây chúng tôi không phải cấm nhiều người nha. Một người là tối thiểu. Hai người, ba người, bốn người, năm người, bảy người, mười người, hai chục người. Một người đủ chừng nào, đông chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà tối thiểu một người phải có một người. Và chúng tôi sẽ nói, sau cái lễ đó tôi gặp ai tôi hỏi đó, cô mời được ai? Đừng nói dối với thầy, nói dối phạm, tội nói dối. Nếu không mời được, thưa thầy, con không mời được. À, còn người nào mời được, trả lời, con mời được 5 người, 3 người, 4 người, 2 người. Quý vị làm như vậy, công đức vô lượng, phước đức lại càng vô lượng. Cái người đi hướng 1, mà quý vị hướng tới 9. Sau này người đó tu, được công đức 1, thì cái người kia đó được công đức 10. quý vị nào muốn thí nghiệm đến chúng tôi cử cho quý vị gặp một đạo hữu. Đạo hữu đó không biết gì Phật pháp, nói cách khác là đạo hữu đó không phải là Phật tử, đạo Cao Đài hay đạo Thiên Chúa gì không biết, nhưng không phải đạo Phật giáo. Khổ quá. Thì hôm đó gặp một cô gái, có nói: chị ơi, tôi biết chị không phải đạo Phật, nhưng mà bây giờ tôi là đạo Phật. Bây giờ cuộc đời tôi nó nhem ố, tôi được chồng tôi vớt lên, và chồng tôi là Thiên Chúa giáo, cho nên bên chồng không muốn chúng tôi mỗi tối phải tụng kinh. Chị, tôi biết chị không tụng, nhưng bạn chị có thể biến cho ai, hoặc là chị đem về chị đọc trong kinh này hay lắm, con kinh Pháp Hoa. Thầy nói, thầy giảng: ai niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà niệm điều như vậy thì tưởng y y đáo, tưởng thực lai. Nhưng mà tôi vì không có niệm được, từ ngày tôi có con kinh tôi đọc chưa hết một lần, tôi quý báo nó như trầm con mắt tôi vậy. Thì chị là tôi biết có nhiều tư tưởng lớn và chị rất thương người, chị đọc dùng cuốn kinh này cho tôi ấy. Thì cô đó đem về đóng cửa lại và đem đọc, nghe nó nói như vậy, và có lẽ nó nhờ cái cuốn kinh này mà cuộc đời nó bây giờ nó đã bắt đầu có người cứu nó. Mặc dù là nó lấy chồng không phải đạo Phật, nhưng bữa nay tôi thiếu nó có cơm nó ăn. Và chị đó không phải như quý vị không biết cái danh từ Hồi Hướng. Được rồi, tao về tao đọc xong rồi tao thấy hay, tao sẽ đọc cho mày ba lần tao nghĩ tới mày mà tao đọc cái cuốn kinh này. Và chị đã về đọc 5 lần. Bây giờ cô đó ở nước ngoài và sang trọng mà giàu và quý, và cô đó đang gửi thơ về để tìm cái chị mà đọc cái cuốn kinh đó. Và cái chị đó sau khi đọc cho mình một lần và đọc cho bạn mình 5 lần thì chị đó bắt đầu cuộc đời lên hương. Bắt đầu lên hương, bắt đầu nói cách khác là bắt đầu huy hoàng, bắt đầu cái đối một cuộc đời đen tối của một kiếp sống con người mà bị nhiều gì kêu cái là xã hội, nghĩa là cay đắng, đi luồng nào hoàn toàn gặp thất bại, làm bao nhiêu là bị gặp người ta hiểu lầm. Từ ngày có cuốn kinh đó, đọc cuốn kinh đó thì bắt đầu cứ lên miết và lên cứ như là cao tột, mà nhiều khi cái vị đó không có ngờ. Cuốn kinh đó là cuốn kinh gì? Cuốn kinh Pháp Hoa đó. Và vị đó, cô đó cũng nói là: hôm nay con chưa tụng được, con chưa trì được, chưa thọ được, con mới đọc thôi, cho nên mỗi năm con có thì giờ, mỗi năm con chỉ đọc 2 hoặc 3 lần, 2 lần cho con bé đó và 1 lần cho con. Mà con thấy cuộc đời mỗi lần con đọc con thấy tư tưởng con sáng. Bây giờ con không đọc 1 đêm nữa mà con đọc 3 đêm, mỗi đêm con đọc tới 12 giờ rồi con ngủ, đêm sau con đọc nữa, đêm sau đọc, khi nào không kịp con đọc tới 5 đêm con đọc trở lại kinh. Ở đây chúng tôi muốn nói là tùy hỷ công đức nhận lại quyển kinh, và tùy hỷ mà người kia đã đạt được như vậy. Cái cô trao quyển kinh cho người này, lòng mình tùy hỷ, chỉ trao một quyển kinh thôi. Không chỉ ở đây quý vị mời những người đến, rồi những vị đó sau này chính là những người tu đắc trước quý vị. Và khi họ tu á, là quý vị mời á, quý vị sẽ được đắc đầy đủ cái công đức. Quý vị làm thử, cũng như chúng tôi nói là tu đồng chí vậy đó, ai không tin. Bây giờ có một số người làm thử thấy rất là đạt. Thì bây giờ quý vị cứ mời, cứ tùy hỷ Pháp Hoa Kinh, cứ tùy hỷ những người khác tu hành Pháp Hoa Kinh, thì quý vị sẽ thấy công đức quý vị như thế nào trong đời này, không đợi ở kiếp sau đâu. Tóm lại, sự tu hành chúng ta như con tàu, nó phải đủ nhiều cái thứ, nhiều bộ phận. Như chiếc xe, nó có phải nhiều cái ráp lại. Sự tu hành cũng vậy, chúng ta phải có một cái chính và nhiều cái ráp lại, mỗi cái một chút. Tịnh độ không thể rời thiền tâm, thiền tâm không thể rời mật tâm, mật tâm không thể rời pháp hoa tâm, pháp hoa tâm không thể rời duy thức tâm. Không có cái nào rời cái nào. Ai muốn tu cái nào, dùng một điểm chính và những cái kia phụ vào để đẩy cái điểm chính đó đi tới cái đích cao tột. Quan trọng không phải lý thuyết giỏi, mà quan trọng phải hiểu, phải biết. Khi hiểu biết rồi, thấy rõ vấn đề rồi, thì quan trọng là phải thực hành. Quý vị hôm nay đã hiểu sơ lược thế nào là pháp môn niệm Phật, thế nào là thế giới cực lạc, thế nào là được vãng sanh về cực lạc quốc, và thế nào là trong đời này tu để đắc hiện hữu. Bây giờ quan trọng là quý vị phải gia tâm tu luyện. Nếu mình không tu luyện được thì nên tùy hỷ, nên ủng hộ, nên khuyến khích, nên truyền rao cho người khác đồng tu đồng học như mình. Nếu mình không có khả năng nói thì mình chép ra, hoặc mình sang băng, hoặc nhờ bạn mình nói, mình chép ra, ngồi đâu đem cái tờ giấy ra ra đọc cho người khác nghe, để mỗi người đều quay về với ánh sáng chân lý, và để mỗi người tự trong lòng mình, tự trong đầu mình lúc nào cũng có ánh sáng, lúc nào cũng có công đức, lúc nào cũng có sống lâu, và lúc nào miệng của chính mình khi đến chùa, khi gặp bạn, hoặc kể cả trong nhà, lúc nào cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đã. Chúng tôi lên trên làng kinh tế mới, những người kinh tế mới không biết đọc Phật gì hết. À, nhưng mà nghe quý thầy gặp chào nhau A Di Đà Phật, thì có cái bà hái đó, bà nghèo, nghèo nghĩa là nghèo nhất trong cái làng kinh tế mới, mà nói gì bà cứ nói A Di Đà Phật. Lúc đầu bà nói mô Phật, sau này tôi cứ A Di Đà Phật, dày bà cái gì bà cũng nói A Di Đà Phật, bà cuốc đất cũng A Di, nói sao coi cuốc vậy, bà nói A Di Đà Phật. Thì thầy mới nói là rồi đây gia đình này sẽ giàu hơn những gia đình khác, khỏe hơn những gia đình khác. À, và bữa nay gia đình bà đó đầm ấm, hạnh phúc và khá hơn. Bà đó có đứa con đẻ ra, từ khi chưa đến đẻ ra ăn toàn mì, và khi nó một tuổi vẫn ăn mì, khi gặp thầy nó mới có gạo nó ăn. À, cho nên gọi là thành khu mì. Và bây giờ đây, tới ở nay đây thì bà gạo bà ăn không dư nhưng mà đủ ăn. À, cho nên niệm Phật thì đã có công đức rồi, huống chi mình đem cái đức Phật vô trong đầu mình thì quý vị hiện hữu trong kiếp này tưởng y y đó, tưởng thực thực lai. Quý vị đừng lo cơm ăn áo mặc. Chúc quý vị sáng, chúc quý vị nhiều công đức, chúc quý vị sống lâu, sống lâu như lời, như công đức của Đức Phật A Di Đà, nghĩa là vô lượng kiếp, không phải chỉ sống trong đời này kiếp này. Và mọi người ai cũng quan niệm sai lầm rằng đời sống của mình là khởi đầu từ lòng mẹ sinh ra, và kết thúc đời sống của mình bằng trên miệng hố của cái việc đào sâu chôn mình. Thưa quý vị, như vậy là sai lầm, như vậy là sai lầm. Đừng bao giờ quan niệm rằng khởi cái cuộc sống từ lòng mẹ và kết thúc cuộc sống từ cái hố huyệt đào sâu, mà chúng ta hãy quan niệm rằng cuộc sống, cái lẽ sống, cái lý sống và đời sống cũng như cuộc sống chính là cái nguyên lý của cuộc sống của chính mỗi người. Vậy thì không có ai có thể chết được hết, sống mãi, sống vô lượng, bỏ cái thân tứ đại này vẫn còn sống kia mà. Tại sao quý vị sợ chết? Tại sao quý vị không tin rằng quý vị sẽ sống vô lượng, vô lượng tuổi, bỏ thân xác này? Nếu không đi về được thế giới cực lạc thì đi vào bất cứ một nơi nào nó vẫn là bất diệt, miễn rằng cuộc sống của quý vị đánh giá trị nó ngay từ cuộc sống hiện hữu. Mà cuộc sống hiện hữu quý vị là niệm niệm đến Phật, niệm niệm đến đấng giác ngộ, và nếu mở rộng nữa là niệm niệm niệm đến vô lượng thọ, niệm niệm đến vô lượng quang, niệm niệm đến vô lượng công đức. Xin chư thiên chư tiên, nhất là Đức Đế Thích Thiên Vương, phải truyền rao pháp môn niệm Phật này khắp nơi. Lâm Thiên Bát Bộ hộ pháp chư vị thiện thần ác thần, làm sao pháp môn tu luyện này được truyền khắp trong nhân gian, và hộ trì cho toàn thể chúng tôi, tất cả mọi người đồng chim lợi lạc. Các ngài và chúng tôi xin kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời cùng tu, cùng học và cùng hoằng dương chánh pháp. Xin hồi hướng công đức hôm nay đến các pháp giới chúng sanh đầm chim lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hương. Quý vị ngồi thẳng lưng, thở vài hơi thật mạnh, niệm chữ An Lam, rồi chúng ta niệm hồi hương. Con nguyện mến thương muôn lời, con nguyện thương muôn lời, con nguyện mến thương muôn lời, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cảm thành khờ khờ đạo. Chúc quý vị an vui. Chưa đạt. Nhiều vị đó, vị chủ lễ chưa tới chữ Phật thì quý vị đã ngẩng đầu lên rồi. Nằm dưới nghỉ khỏe thì có gì đâu lật đật lên chi. Có cổ có bàn gì đâu trên mà lật đật ngước đầu lên để mà mình nhìn cổ, nhìn bàn hay nhìn văn nghệ chi. Nằm dưới đó để mình thở, để cho cái đầu mặt sát dưới nền gạch. Và nếu cẩn thận nữa là chùi cái nền gạch phía trước của mình cho nó tốt một chút, nó sạch một chút. Cứ để cái đầu cái mặt đó để nó hút cái khí âm vào cái đất, cái nó hút vào trong trong cái đầu một chút. Ví dụ như là trên này thầy chú lễ này: chí tâm đảnh lễ nam mô đấu chiến thắng Phật. Đó, chừng nào nghe cái chữ Phật á mình mới ngước đầu lên. Thầy chú lễ tới chữ Phật á mình mới ngước đầu lên, rồi mình nam mô đấu chiến thắng, cái nghe trên này nhịp chuông nhịp đó. Rồi ta chữ Phật á, ta nhịp một cái nữa. Cuối tiếng Phật á, ta đánh bon, chừng nào nghe bon là mới lạy xuống. Mà không nghe bon cứ để ngồi đó hoài thôi. À, hay là à, chí tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Tới ni ta nhịp hai tiếng là mình chắp tay. Mà tới chừng, tới gần tới chữ Phật á, ta nhịp một tiếng nữa mình để tay lên đây. Và cuối tiếng Phật rồi đó, nghe một tiếng chuông, chuông mình bung ra mình lạy xuống, lạy nằm đó, nè lạy nằm đó, không có dậy, không ai ngước lên này hết, để cho thầy chú lễ xuống lên một lần nữa, rồi chừng nào thầy chú lễ tới chữ Phật á mình mới ngước lên. Như vậy đứng ngoài nhìn thấy cái đạo tràng đẹp lắm, và riêng quý vị cũng khỏe nữa. Nhóm khi lạy đó, nhóm cái mông lên một chút, nhóm cái đít lên chút, cái mông lên chút, cái đầu gầm xuống một chút để cho cái lưng nó bằng, chứ không á thì cái mông nó cao 6 tấc mà cái trước này còn có 3 tấc rồi. À, làm sao cho nó bằng xuống, sát cái lưng xuống, thì tốt. Mà nếu mà cái sau á, cái mông cao quá, trước đầu thấp quá thì thấy nó không bằng. như một làn sóng, làn sóng nước nó băng hết. Và quý vị mặc đồ lam không thì thấy nó đẹp, rất là đẹp. Quay phim nó cũng đẹp nữa. Đó, bây giờ thôi khỏi thực tập lại ha, để tuần sau tới cuối tháng này quý vị cố gắng làm cho nó đạt được như ý muốn. Và mỗi lúc tối về quý vị ráng tập ngắm cái mông lên chút để cho nó khỏi đau cái bụng, và thoải cái chân ra để nó khỏi bị ép cái bụng. Nhất là nhiều vị chiều đã ăn quá no, bây giờ ngồi lại nó hơi ép thì sớm cái bụng ra một chút. Đã hôm nay 14 rồi, còn 3 hôm nữa là chung các chùa đều kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11. Cứ một lần mỗi một ngày vía như vậy thì người con Phật liền trực nhớ lại chính mình đã làm được những gì để cúng dường ngày vía, đã làm được những gì để hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh mà khi nãy quý vị đã tụng. Quý vị tụng muốn sám hối cho các pháp giới chúng sanh rồi thì phải hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh, mà muốn hồi hướng cho các giới chúng sanh rồi đấy thì quý vị phải ráng mà tu, ráng mà luyện, ráng mà tập, ráng mà làm lành lắm dữ, ráng phổ truyền những cái gì mình đã học, những đã hiểu. Thiên hạ người ta rất dễ nhớ mà cũng rất mau quên. Thiên hạ thì người ta rất thích tập luyện nhưng mà ta cũng rất thích làm biếng. Nếu có bạn mình rủ, có bạn mình nói cho mình nghe thì ai ai cũng chịu đi chùa hết. À, ai cũng chịu đi chùa hết. Còn nếu mà không có người rủ, không có người nói thì làm biếng ở nhà. Ở nhà một bữa rồi mấy bữa khác bắt buộc ở nhà luôn, đối với chùa xa lạ. Cho nên ở đây chúng tôi xin thưa quý vị rằng mình rủ bạn mình đi chùa, quý vị nói làm sao? Nói quý vị đi chùa để cho đạo Phật đông người, đi chùa để cho chùa nhiều người, để lợi cho chùa, hay là nói làm sao? Hay là nói đi chùa để lợi cho tôi? Thế gian người ta thích nói cái gì về họ, thích nói họ, cái danh của họ, thích người khác ca ngợi họ, và nhất là thích mọi người ai cũng nói lợi cho họ. Cho nên chúng ta, những người con Phật, chúng ta ép mình lại một chút và ta hãy nói những gì về họ. Đừng đến với họ kể chuyện này chuyện kia, kể toàn chuyện của mình hết. Ồ, trên chùa giảng hay lắm, trên chùa tụng kinh hay lắm, trên chùa lễ Phật hay lắm, cái gì cũng trên chùa hay. Rồi hết cái pha thứ nhất rồi qua pha thứ hai, tôi từ ngày lên chùa tôi về tôi tụng hay lắm, từ ngày lên chùa tôi về tôi lễ hay lắm, rồi tôi về chùa tôi tụng, tôi sám hối hay lắm. Rồi hết cái pha tới mình, nói tới gia đình mình. Gia đình tôi từ ngày tôi biết tu, con tôi ngoan ngoãn lắm. Gia đình tôi từ ngày biết tu, chồng tôi nghe là dễ dàng lắm. Cái gì cũng nói mình hết, mà mình không bao giờ nói đến họ. Quý vị nếu không đi chùa này thì quý vị đi chùa khác, hoặc nếu không đi chùa quý vị cũng không thể bỏ đạo được, vì tương trao nó đã thấm vào trong xương trong tủy rồi. Là vì lời kinh tiếng kệ nó đã thấm vào trong óc trong não rồi, và niềm tin của quý vị nó cũng được đầy đủ, nó đã ăn sâu trong tiềm thức rồi. Cho nên dù muốn dù không, quý vị chưa đạt được cái điểm cao của đạo Phật, chưa đạt được cái điểm cao mà Đức Phật truyền thừa, chưa đạt được tới điểm cao mà chư tăng quý thầy mong muốn. Nhưng tâm quý vị dù sao nó cũng có phần căn bản rồi. Quý vị biết điều lành, quý vị biết an vui, quý vị biết xóa đi phiền não, quý vị biết trừ được những cái gì khổ đau. Trong khi quý vị buồn rầu phiền não, quý vị biết có cách niệm Phật, hoặc tụng kinh, hoặc ngồi chiêm nghiệm, hoặc thở hơi ra, hoặc hít hơi vào, thì những điều đó nó tiêu tan đi. lợi ích vô cùng đến quý vị. Quý vị đã đạt được lợi ích đó rồi thì bây giờ phải làm cho người khác hiểu biết điều đó. Và trước khi đến với người đó thì quý vị phải nói cái lợi cho họ. Quý vị nói cái lợi cho họ. Đã có nói cho họ thấy cái lợi, bạn đi chùa lợi trước nhất là cho bạn lợi cái gì, quý vị phải nói ra cái điều lợi đó. Rồi kế theo là lợi cho gia đình bạn lợi cái gì, quý vị nói theo cái điều đó. Đã tại sao chùa Bà Tây Ninh, chùa Bà Châu Đốc, chùa Bà Bình Dương mỗi năm như vậy người ta đi nghẹt trong nghẹt ngoài lấn chen đốt nhang đến cháy áo thôi. Cái chùa Bà Tây Ninh á, vô cửa một người 1.500.000 đồng một năm như vậy, mùa Tết á, trong một tháng riêng thôi thì cái tiền thu vào cửa bao nhiêu? 1 tỷ đồng à, tiền vô cửa không á, còn tiền cúng thì không nói tới. Là vì sao? Mà cái chùa Bà rất nhỏ, chỉ núi rừng này rộng, xung quanh rộng ra trong chùa Bà rất nhỏ, và đến đó cũng có cái gì chánh pháp hết, chỉ cúng kiến cầu nguyện. Nhưng mà mọi người đi rủ là đến chùa bà sẽ cho lộc về làm ăn khá giả, và người này nói người kia nói người nọ, là họ đi lợi cho họ trước. Còn mình cả thành phố này rủ về thành hội có lễ Phật đản, lên đó kỷ niệm Phật đản, cả thành phố cúng cái lễ Phật đản không được 1 triệu bạc à, chứ đừng nói là những ngôi chùa khác, cả thành hội và các chùa dồn về cúng Phật đản. Là vì sao? Là vì rủ đi Phật đản, cúng dường Đức Phật, lạy Đức Phật, mừng Phật đản sanh, chứ không có nói là mình mừng mình được đón đản sanh. Và đón đản sanh á thì cái hào quang của Đức Phật đản sanh nó đến với mình như thế nào. Hôm mình đến Phật đản như vậy đó thì chư tăng chư tôn đức có mặt ở đó, lời kinh tiếng kệ cầu nguyện ra thì mình hứng được cái đó lợi ích như thế nào, không có ai nói hết. Cũng như đến chùa sám hối, trước nhất là lợi cho người sám hối, thân tâm thấy nó thảnh thơi, cái lỗi lầm mình đặt trước Đức Phật thấy nó nhẹ nhàng, về nhà nó không có áy náy trong lòng. Đó là một điều. Nhưng mà điều thứ hai là quan trọng, là nghe tiếng kinh tiếng kệ của chư tăng tụng ra, cái từ trường đó nó ăn sâu trong tiềm thức mình, nó đẩy đi những cái âm tử của mình. Quý vị tiếp chuyện với một vị trí thức, với một bậc thức giả, quý vị về thấy trong lòng mình nó nhẹ nhàng. Quý vị tiếp chuyện với một người lầm bầm, hoặc là một người điên khùng, hoặc một người say rượu, hoặc một người thuộc cái giai cấp kêu là phiền phức, thì quý vị về thấy trong lòng nó ngùi ngùi. Quý vị xem kịch thôi, xem hát thôi, nhưng mà cái tuần nào hát nó vui thì quý vị trong giấc ngủ đó rất ngon, mà cái tuần nào kết thúc bằng những cái đau đớn, cái tủi buồn, hoặc cái cuốn sách nào kết thúc bằng cái bức ức thì quý vị trằn trọc không ngủ được. Vậy thì đến với chùa, đến với Phật, đến với lời cầu nguyện kinh, đến với chư tăng, nơi nào có những vị chân tu, những vị đạo đức, có những bậc cùng sống chung với nhau, hòa đồng một niềm lớn, thì dĩ nhiên chúng ta lại được cái lợi trước mắt là thu được cái từ trường đó. Cái thứ hai, nơi nào có dáng, có diễn, có chí, có vẽ, những cái gì để cho mình biết về mình tu, biết để mình sống, biết để mình hòa nhập với thiên nhiên, thì điều đó là có lợi cho mình. Cho nên lợi trước nhất là quý vị muốn rủ bạn quý vị đi thì lợi trước nhất là nói chuyện lợi cho họ trước. Tuần sau cái giảng đường này bây giờ là tạm mượn làm chánh điện. Chánh điện này nhường một phần phía bên bàn Địa Tạng cho nam giới, bởi vì 21 đây chủ nhật tuần sau 9:30 thì chúng nam giới cư sĩ sẽ ra mắt. Từ đó chủ nhật tới và mãi mãi chùa này sẽ dành một khung đất để cho nam giới ngồi riêng tụng kinh riêng. Tụng kinh thì tụng kinh chung, nhưng mà mỗi tuần chủ nhật như vậy nam giới có 1 giờ riêng, 5 giờ tới 6 giờ 5 giờ đến đây. Trước lúc đầu thì cá nhân tôi đứng ra chủ lễ, và sau này thì có lẽ là phải giao lại quý thầy, hoặc là chúng tôi đảm nhiệm cả năm như vậy để cho nó thuần thục. Thì chủ lễ 20 phút, không cần đọc nhiều kinh, miễn làm sao các vị nam giới cư sĩ đó ta thấm nhập sâu, có chiều sâu mà thôi. Cho nên cái lễ dành riêng cho nam giới buổi sáng 20 phút tới 25 phút, sau đó được nghỉ giải lao 5 phút và mời vào trong cái phòng khách bên tây mặt chúng tôi đây, phía bên hồ đó. Hôm nay chúng tôi sửa cái phòng này lại và chuẩn bị mua ghế kê bàn để cho mời tất cả những nam cư sĩ đó ra ngồi có ghế và được nghe giáo lý 30 phút. Bài giáo lý đó sẽ được quay radio rồi phát ra cho quý vị đó về nghiên cứu. Tuần sau chỗ nào thắc mắc viết thơ gửi tới đó để cái lời hỏi, chỗ nào hiểu viết vô, và chúng tôi dựa theo đó tuần sau chúng tôi bắt đầu hướng dẫn ra bài khác. Vừa học trực tiếp vừa học hàm thụ để nâng cái trình độ kiến thức về Phật giáo, kiến thức về giáo lý cho chúng nam cư sĩ đủ khả năng. Sau này có những nơi các vị ấy có thể thay quý thầy để mà truyền bá chánh pháp và đỡ đần bớt đi cái gánh nặng cho chúng nữ cư sĩ. Vậy thì ở đây quý đạo hữu, chúng tôi trước nhất là nói quý vị nam trước. Chủ nhật này, chủ nhật tới đây, bữa nay là chủ nhật 14 và tiếp tới đây là chủ nhật 21, đúng 9:20 mời quý vị về đây, về trước 9 giờ càng tốt, bởi vì đúng 9:30 là cử hành lễ. Đó là phần các vị nam giới, không có điều kiện gì hết, không phân biệt tuổi tác gì hết, cũng không có lý lịch nạp đơn gì hết. Ai muốn đến thì đến, ai muốn được không đến thì không đến, chuyện đó không có gì hết, bởi vì cửa chùa mới rộng. Cũng không đòi hỏi là trí thức hay bình dân, cũng không đòi hỏi người ngay hay người gian, không đòi hỏi người ác hay người thiện, kể cả người ăn trộm ăn cắp muốn vào chen vào để lần lần lâu lâu ra ăn cắp một vài đôi dép cũng được, không có cấm ai hết. Rồi, nhưng mà ăn cắp một vài lần thấy nó hổ thẹn với lương tâm thì chính người đó không còn ăn cắp nữa. Còn nếu họ không đến chùa, họ sẽ ăn cắp hoài thôi. Cho nên cửa chùa mở rộng, không ngăn đón ai hết. Thì hôm 21 này đúng 9:30 mời tất cả quý vị nam giới về chùa để dự lễ ra mắt, đồng thời ghi tên vào trong nhóm trong chúng để từ đó sinh hoạt. Trong sinh hoạt đó có những cái khoáng là tương thân tương trợ cho nhau, quan hôn tang tế để có mặt nhau. Cái thứ hai là hiểu biết cho nhau để nâng đỡ cho nhau về mọi mặt, nhất là về mặt kinh tế, nhất là về mặt tình cảm. Con người sống không có bạn rất là khó sống, và quan trọng nhất là được lễ Phật, quan trọng nhất là được nghe thầy giảng pháp, quan trọng nhất là được mình thắc mắc điều gì có người giải đáp cho mình. Nếu quý vị có mặt ở đây, mời thêm bạn mình cùng đi càng tốt. Không phân biệt chùa này, chùa kia hay chùa nọ, không phân biệt là quy y ở đâu, và cũng không phân biệt là người đã quy y hay chưa quy y. Chưa quy y thì tới sẽ quy y, mà đã quy y rồi thì tới học thêm, không có phân biệt gì hết. Riêng về phần các đạo hữu nữ giới, mỗi người có mặt ở đây cố gắng rủ đi một người, và hôm đó quý vị có mặt để hỗ tương cho giới nam đầy đủ tinh thần mà tu học sau này. Làm sao mỗi một lễ sám hối như thế này, nam giới chiếm một phần nữa cái chánh điện này thì là đạo Phật mới là hiển hình, còn nữ giới chiếm không á thì không có hiển hình. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Các lễ quý cô buồn lắm. Không phải nữ giới không có Phật tánh, không phải nữ giới không tu thành Phật, nhưng mà nhà chỉ có con trai hay có con gái, đất trời có dây, có đất phải có trời, điện phải có dây âm và dây dương. Bên tôn giáo bạn chúng ta, bên Thiên Chúa giáo á, thì có nam và có nữ. Bên Cao Đài giáo á, có nam và có nữ. Đạo Phật á, ở các tỉnh miền quê á, tới chùa là có nam có nữ. Riêng trong thành phố nói chung và chùa Văn Âm nói riêng thì nam quá ít mà nữ đi nhiều, cho nên nó không quân bằng âm dương. Và người nam á một trách nhiệm khác, người nữ một trách nhiệm khác. Người nữ á đến chùa cúng dường, cho nên muốn ăn ngon, muốn ăn no, muốn mặc ấm, muốn mặc đẹp thì cứ nói nịnh cho mấy bà nữ, nó ngọt cho mấy bà nữ, ca ngợi mấy bà nữ thì ăn ngon, ăn no, ăn đẹp. Nếu ông nào làm trụ trì biết cái theo cái thuật đó thì giàu to, nhiều tiền nhiều của. Và nếu như vậy thì chỉ đi tu chỉ đi vinh thân phì gia hay sao? Cho nên đi tu là cùng nhau trách nhiệm. Bây giờ muốn khiêng cái bàn, muốn khiêng cục đá, muốn đi xa, muốn làm việc này việc khác, ở ngoài dĩ nhiên phải có đàn ông, phải có nam giới. Chùa nào thiếu nam giới đó, phần bên ngoài không chu tất mà chỉ tu tất phần bên trong. Nhà nào có con gái nhiều mà không có con trai thì bên trong nhà đẹp lắm, mà ở ngoài ngõ và ngoài đường, ngoài vườn, ngoài ruộng thì là bỏ bê hoang phế. Nước nào mà chỉ giới đàn bà tham gia mà giới đàn ông không tham gia thì cái nước đó suy tàn. Trái lại, nước nào chỉ có đàn ông không có đàn bà thì nước đó cũng đói nghèo mạt lẹp. Cho nên nam phải có nữ. Và ở đây chúng ta đầy đủ điều kiện để nam giới tham gia, tại sao chúng ta không tham gia? Cho nên sau khi nghiên cứu rồi, và cách nay 22 năm chúng tôi cũng tổ chức trong cái giảng đường này, đã có một đoàn nam cư sĩ thuộc đoàn kiến tạo Phật tử gia định sinh hoạt ở đây, 380 vị nam giới. Sau này chúng tôi nhiều việc và cũng chưa đủ nhân viên cho nên tạm ngưng. Và hôm nay ở đây không phải là đoàn kiến tạo Phật tử, mà ở đây là chúng nam cư sĩ thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chúng này lo về tu, lo về niệm và lễ lạy, lo Phật sự, lo những truyền bá cái niềm tin, cái chánh tín, cái điều lành, cái điều thiện. Còn cái đoàn nam kiến tạo kia đó thì họ mục đích là họ xây dựng chùa chiền, họ xây dựng về phần kiến trúc là nhiều hơn đã. Cho nên mặc dù như vậy nhưng chúng tôi tin tưởng rằng là sẽ thành công. Đến hôm nay đã 2 tuần họp mặt, buổi sáng chủ nhật 10 giờ thì số anh em đã tham gia gần 100 rồi. Chỉ hôm đó nếu lễ ra mắt được vài trăm, chúng ta sinh hoạt một vài tuần lên 300-400, và từ đó nó sẽ làm mức tiếng để cho cái giới nam cư sĩ mạnh dạn đến chùa, mà họ không còn sợ phải chen lấn với nữ giới. Họ không còn mắc cỡ và họ còn ngỡ ngàng khi chung quanh họ là nữ giới mà có một mình họ là nam giới. Đã, cho nên chúng tôi mong rằng quý đạo hữu bên nữ giới có mặt hôm nay, từ nay tới ngày đó là 6 ngày nữa, mỗi ngày quý vị mời một người. Nếu vị nào cần thơ mời thì quý vị liên lạc với văn phòng của chùa hoặc là quý thầy để nhận thơ mời. Còn vị nào không cần thơ mời, mời miệng cũng được càng tốt. Nhưng mà người mời đầu tiên là ai? Quý vị nữ giới đầu tiên mời ai? Mời ai cái chồng mời chồng. Nếu chồng không đi thì con không đi thì cháu không đi thì bạn, chú bác cô gì nội ngoại mình không có ai một người đàn ông anh nam giới đã tới chùa đó. Cho nên tối thiểu là một người, càng nhiều thì càng hay, nhưng mà tối thiểu quý vị có mặt đây nữ giới là một người. Đến ngày 21 đúng 9:30 là chính thức cử hành lễ, cho nên quý vị mời lượt 9 giờ. Riêng bản thân quý vị cố gắng bỏ bớt vài giờ đồng hồ, tức là từ 9:30 đúng đến 11:30 quý vị về, lay quay ở nhà trong những giây phút đó cũng không làm gì được, mà mình đến hỗ tương cho bạn đạo mình cùng tu. Và nhất là làm sao cho nam giới ta thấy có một cái niềm phấn khởi ngay từ bữa ban đầu, thì từ đó cái sự hỗ tương, cái sự cố bỏ, cái sự niệm Phật, cái sự tùy hy của quý vị sẽ đạt thành kết quả viên mãn. Từ đây đến đó, nếu quý vị làm như vậy, tức là quý vị cúng dường ngày Phật với A-di-đà. Vị nào muốn tu về pháp môn tịnh độ mà còn chưa đạt được cái những cái điểm then chốt thì xin liên lạc với bên phòng phát hành sang cái cuộn băng dán chiều nay về pháp môn tịnh độ. Vị nào còn thắc mắc những điều gì về pháp môn tịnh độ và ngày vía A Di Đà thì biên thơ gửi đến cho văn phòng, rồi văn phòng kết lại gửi cho chúng tôi trả lời cho. Gia đình nào cần cầu nguyện cho gia đình mình và chung quanh mình. Thì từ nay đến ngày vía A Di Đà, nhất là trong ngày vía A Di Đà, quý vị niệm Phật A Di Đà, đồng thời là niệm chú vãng sanh. Tối 17 đó, quý vị đọc khoảng 10 biến chú vãng sanh và niệm danh hiệu Phật A Di Đà 10 hơi như vậy, và hướng về phương Tây lạy ba lạy trong ngày vía A Di Đà. Khuya 16 tối rồi, sáng khuya 17 đó, tức là nếu ai dậy khoảng 1-2 giờ thì tốt, ai có ngủ quên là 3-4 giờ, ai ngủ quên nữa là 5 giờ sáng. Và nếu như ngủ quên thì trưa hôm đó lại cũng được, nếu ngủ quên thì tối hôm đó lại cũng được. Tối 17 ở đây sẽ có thời kinh A-di-đà, sau thời kinh A-di-đà đó có lễ phát phần thưởng cho chúng tịnh độ. Những vị đi tụng A-di-đà ở đây suốt một năm nay, từ năm ngoái tới năm nay, năm ngoái có phát phần thưởng cho 10 vị, và năm nay có lẽ là cũng phải phát cho 9 vị nữa. Vị nào năm ngoái đặt phát rồi thì năm nay không có phát, vì năm nay chọn người khác. Vậy thì 17 tới 17 sau thời tịnh độ đúng 8 giờ thì tại cũng cái giảng đường này, chánh điện này sẽ có cái lễ phát phần thưởng cho các vị trong ban tịnh độ. Cái tiêu chuẩn phần thưởng đó thì đi đều, tụng kinh hay và thuộc kinh A-di-đà, chỉ có 3 điểm đó thôi. Cho nên quý thầy ở đây đã chọn, và đạo tràng đã chọn 10 người năm ngoái đã chọn, thì năm nay phải đề cử 9 người khác để 9 người đó cùng với mình. Cứ một năm 9 người hay 10 người cũng được, một năm 10 người, mình 10 năm mình được 100 người, 100 người đó là hội viên của hội A-di-đà, 100 người đó là 100 cái hoa sen trên thế giới cực lạc. Và phần thưởng tuy không bao nhiêu, nhưng mà cái đây là phần danh dự. Ở đời người ta kêu là miếng thịt làng sàn thịt chợ đó. Cái danh dự trước đời miếng thịt ăn hết, nhưng mà cái danh dự trước đạo, trước Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp, trước chư Phật và trước chư Tăng chứng minh đó, thì cái niềm tin đó nó tăng trưởng cho chính mình và cho kẻ khác. Đồng thời những vị đó được sự ấn chứng của chư Tăng, của Tam Bảo, của Đức Phật, thì cái sự tu mỗi ngày nó mỗi thăng tiến. Cho nên tối 17 mời quý vị về đây để dự lễ phát phần thưởng cho chúng tịnh độ vào một buổi tối. Tối nào chùa này từ 7 giờ đến 8 giờ cũng có một thời kinh A-di-đà. Vì vậy cho nên với A-di-đà này phải tổ chức và phải phát phần thưởng cho tất cả những vị có khả năng cao hơn. Hôm nay tháng 11 rồi, chúng tôi chỉ gặp quý vị hai lần sám hối nữa thôi, cuối tháng này và nửa tháng sau, rồi sẽ gặp Tết rồi. Tết tới 30 không có nói được gì hết, rồi chuẩn bị Tết. Cho nên chúng tôi hôm nay nhắc trước quý vị là chúng ta chuẩn bị đón một mùa xuân đạo hạnh. Thế nào là đạo hạnh thì kỳ sau chúng tôi sẽ nói rõ sâu hơn để quý vị chuẩn bị. Xuân đạo hạnh nó khác với những mùa xuân khác. Năm nay quý vị đón một cái Tết khác với những cái Tết khác. Tất cả cái gì cũng là đạo hạnh. Ăn cũng đạo hạnh, nói cũng đạo hạnh, ngồi cũng đạo hạnh, nằm cũng đạo hạnh, cái gì cũng đạo hạnh hết. Nhất là những cái gì giải trí, cái gì những gì an vui, đẩy đi những cái gì phiền não, đẩy đi những cái gì trụy lạc. Nhất là trong những mùa 3 ngày Tết xuân đạo hạnh á, nhà quý vị không có những cái màn mà đánh chém ở trên tivi, cái màn đánh chém ở trong video, nhất là phim chưởng Hồng Kông trong mùng 1, mùng 2, mùng 3 tẩy chay toàn triệt. Còn quý vị muốn coi, muốn cho nó coi trước đi, và mùng 1, mùng 2, mùng 3 không có coi. Đã. Tiếng kinh, tiếng kệ, tiếng giảng kinh, tiếng thuyết pháp, tiếng ca nhạc Phật giáo, và những tuần nào lành mạnh xã hội, những tuần nào mà không em ơi bi lụy khóc than rên rỉ trong đầu năm, những tuần nào mà không chửi bới mắng nhiếc cướp giành cướp giật trong đầu năm. Chúng ta chuẩn bị một đón một mùa xuân êm đềm nhất của tâm hồn chúng ta, xuân đạo hạnh. Ăn uống cũng như thế, ăn mặc lại càng đạo hạnh hơn nữa, sửa sạn nhà cửa tu tích để đón mùa xuân lại càng đạo hạnh hơn nữa. Và nhất là nụ cười, nụ cười phải còn đạo hạnh hơn nữa. Cho nên hôm nay chúng tôi nói trước, để rồi từ nay đến cuối tháng quý vị chuẩn bị, và một tháng chạp chu tích để rồi quý vị đi vào cái mùa xuân an vui mà trong lòng mình không hề có những gì thắc mắc. Đồng thời tẩy chay những cái mà Quỳnh Tuyền ngưỡng mộ tán tặng là Diêm Vương, đừng bao giờ nghe và bắt đầu từ bây giờ tẩy chay nó đi, cái đó hoàn toàn lao. Bởi vì 10 cái hạng đó năm nào cũng gặp hạng xấu ấy, không có bao giờ có hạng tốt. Còn sau La Hầu Thổ Tú Thủy Diệu Thế Bạch Thế Văn Hấn Cái Đô Thế Âm Mộc Đức đó thì cũng tin vừa phải thôi, vì đó nó mới có 1% thôi, nó còn 99% như thế, chúng ta không nên tin nó tuyệt đối để rồi đẩy chúng ta đi vào cái chỗ ngõ cụt mà không có hướng. Nhất là mùng 3 Tết là ngày tam nương, quý vị không đi đâu, cử ở trong nhà đóng cửa, nếu sợ thì ngày đó đi chùa đi. Cho nên tam nương nguyệt kỵ rồi thì đối với người con Phật không có nghĩa gì hết, bởi vì quý vị là những vần sao, sao của quý vị đã vượt ra khỏi bầu khí quyển, tư tưởng quý vị niệm Phật là quý vị đã về thế giới Cực Lạc A Di Đà, quý vị ngồi tịnh niệm là quý vị đã xé nát bầu khí quyển. Một nhà bác học, một phi hành gia còn xé nát được bầu khí quyển, không lẽ những người tu sĩ, những người cư sĩ hàng tháng lạy Phật tụng kinh, hàng đêm đứng cầu nguyện mà tư tưởng không xé ra khỏi bầu khí quyển hay sao? Cho nên mê tín dị đoan, tất cả những gì chúng ta phải chuẩn bị ngay trong đầu óc chúng ta từ ngay bây giờ. Và nếu chúng ta đi thỉnh lọc thì thỉnh lọc những cái gì đáng thỉnh, kể cả ngày Tết, và không đụng đâu lạy đó, đụng đâu nghĩa là tin đó, tin cái nào cũng tin. Có như vậy thì quý vị mới là những con người góp phần cho đất nước, góp phần cho đạo pháp mùa xuân đạo hạnh quy hoàng và đẹp nhất. Còn không thì nó cũng lề mề như những năm lề mề khác, và tháng nào quý vị cũng lề mề như tháng nào. Lễ sám hối rồi về thì quý vị cũng lề mề như những trước kia thôi. Hôm nay chuẩn bị con người không lề mề nữa, để trước nhất là đón một cái ngày vía A Di Đà, và mùng 8 tháng chạp là ngày vía thành đạo của Đức Phật, hai ngày vía nữa để chúng ta dọn tâm hồn, tắm rửa cái tâm hồn cho sạch sẽ, sám hối cho thật sạch sẽ, để chuẩn bị đón một mùa xuân đạo hạnh sắp tới. Và từ đó quý vị sẽ vươn lên đến đỉnh cao nhất là tuyệt đỉnh của thế giới Cực Lạc. Cực lạc tại trần gian, cực lạc tại trong gia đình mình, và cực lạc ngay bản thân và nụ cười của chính mình hằng ngày. Đó thì quý vị sẽ tiếp đón được thế giới Cực Lạc phương Tây mà cách đây 10 muôn ức Phật độ, quý vị sẽ gặp trong tích tắc, như ở đây điện thoại qua bên kia Nam Bán Cầu vậy, không có gì khó hết. Cơ bản là quý vị có một niềm tin sâu sắc. Buổi sáng đây chúng tôi dạy cho các em bé thuộc chúng tôn giáo là Hầu La, hỏi các em con người hơn con vật chỗ nào.